Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là tiếp tục phá kỷ lục. Báo cáo với anh em là trời miền Bắc nóng quá nên là lốc nhiều nước lạnh và bây giờ họng nó bị rè quá. Có gì nó không được cuốn lắm thì anh em thông cảm nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà đã qua được cái giai đoạn gọi là leo tháp và chính thức bước vào khảo hạch để tiến vào Thiên Thần Điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là cái này nó gọi là gì ta? Nó gọi là tư chất của hắn như thế nào. Tiếp theo đây chính là trắc nghiệm thiên phú của mỗi người. Chỉ có những người đạt yêu cầu thì mới có thể tấn cấp. Khảo hạch năm nay cũng giống như mọi năm, có điều độ khó thì đã tăng lên một chút. Đạt tới bạch ngân lục cấp thì mới tính là tấn cấp, còn dưới bạch ngân lục cấp thì sẽ bị đào thải. Khi Tề Hiền nói ra quy tắc khảo hạch năm nay thì rõ ràng so với năm ngoái khó hơn không ít. Năm ngoái chỉ đạt tới bạch ngân tứ cấp đã thông qua, nhưng năm nay để thăng hai cấp bậc. Đương nhiên chỉ là hai tiểu cấp, nhưng nó cũng đang ngăn cản vô số người rồi. Rất nhiều người chỉ có bạch ngân ngũ cấp, nếu dựa theo yêu cầu năm ngoái là hoàn toàn tấn cấp rồi. Nhưng bởi vì năm nay độ khó tăng cao, sợ rằng là sẽ bị đào thải. Quả nhiên, Tề Hiền vừa dứt lời, Lưu Vô Tà lại cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực như đâm vào người mình. Bọn họ vẫn cho rằng, chính vì sự kiện tiếp dẫn từ tiên giới, dẫn đến độ khó tăng lên, vô hình chung Lưu Vô Tà trở thành mục tiêu công kích. Đều tại tiểu tử này, nếu như không phải tại hắn, độ khó khảo hạch sao có thể gia tăng? Các loại âm thanh chói tai vang lên chung quanh, tuy không lớn nhưng vẫn lọt vào tai hắn. Tề Hiền đối với những lời nghị luận chung quanh coi như không nghe thấy. Mô hình quản lý của Thiên Thần Điện là tương đối nhẹ nhàng, không quá khắc nghiệt, cho phép đệ tử dưới trướng đấu đá lẫn nhau, chỉ có vậy mới có thể khích lệ bọn họ tiến lên. Từ chế độ đào thải là có thể thấy, Thiên Thần Điện hy vọng mỗi người đều phải sống trong sự khẩn trương. Người dừng lại, kẻ khác tiến lên, đợi đến khảo hạch cuối năm thì kẻ bị đào thải có lẽ chính là ngươi. Tề Hiền cùng mấy vị trưởng lão khác nhìn nhau, hai tay kết ấn, răng rắc. Mặt đất truyền đến những âm thanh vỡ vụn, một tòa thạch bi khổng lồ màu xanh từ dưới lòng đất của diễn võ trường chậm rãi trồi lên. Thứ này được gọi là thiên phú bi, chủ yếu dùng để trắc nghiệm thiên phú. Cũng có một số thủy tinh cầu thiên phú có thể trắc nghiệm được, nhưng nếu để luận về độ chính xác thì thiên phú bi vẫn là kinh khủng hơn. Quy tắc rất đơn giản, đem vực thần khí trong cơ thể các người rót vào thiên phú bi, trên đó sẽ hiển thị đẳng cấp tương ứng. Ai thông qua thì đứng sang bên phải, đào thải thì đứng sang bên trái. Chờ sau khi kết thúc, sẽ có người chuyên đưa các người rời đi. Tề Hiền ra hiệu là cuộc khảo hạch có thể bắt đầu. Mọi người lần lượt xếp hàng, Lưu Vô Tà không muốn chen hàng cùng đám đông cho nên đứng cuối. Hắn vừa xoay người liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Liên Hạo Chi, vừa bị người ta nhạo báng lúc trước. Thấy Lưu Vô Tà, Liên Hạo Chi vội vàng gật đầu, chính là vì tám chữ mà Lưu Vô Tà tặng cho đã giúp hắn kiên trì được. Khảo hạch chính thức bắt đầu, những thiên kiêu trẻ tuổi xếp ở phía trước đã sớm không kìm nén được cảm xúc của mình. Thiên phú bi vô cùng vĩ đại, đứng ở phía trước thậm chí còn chưa bằng 1/3 chiều cao của nó. Tu sĩ đầu tiên tuổi tác không lớn, chỉ ngoài 20 một chút, luyện thần tứ cảnh trung kỳ. Hắn giơ hữu trưởng của mình lên, đem vực thần khí rót vào thiên phú bi. Khi thấy cổ bi lóe lên đằng từng đạo tia sáng, đại lượng vân lộ như kinh mạch trong cơ thể người, xuyên thấu qua thiên phú bi. Lưu Vô Tà đứng ở xa, nhưng nhờ vào quỷ nhãn vẫn có thể nhìn rõ. Trên thiên phú bi có 5 đạo thụ văn, bắt đầu từ bên trái. Đường thứ nhất là đại biểu cho thanh đồng, thứ hai là bạch ngân, thứ ba là hoàng kim, thứ tư là vương giả, nằm sát bên phải cùng chính là trí tôn. Mà trên mỗi một đạo thụ văn này có 12 vạch khắc độ, đại biểu cho độ cao ở cấp bậc đó. Cùng là thiên phú bạch ngân nhưng nó cũng chia ra làm 3-7 loại. Bạch ngân cấp thấp nhất thì chẳng khác gì là thanh đồng cửu cấp. Khảo hạch năm nay cần đạt tới bạch ngân lục cấp mới có thể thông quan. Một trận quang hoa nhấp nháy, thành tích của nam tử đầu tiên cũng xem như không tệ, đạt tới bạch ngân thất cấp, thành công thông qua. Tốc độ khảo hạch là cực nhanh, người đầu tiên vừa kết thúc thì người thứ hai đã nhanh chóng bước lên. Dẫu vậy thì 7 vạn người trắc nghiệm cũng cần gần 1 ngày mới có thể hoàn thành. Không biết thế nào mà nửa ngày đã trôi qua, hơn 3 vạn người đã hoàn thành trắc nghiệm, trong đó xuất hiện nhiều nhất chính là bạch ngân lục cấp, bạch ngân cửu cấp cũng có không ít, hoàng kim nhị cấp cũng xuất hiện vài vị. Thế nhưng số người đào thải còn nhiều hơn, trắc nghiệm 3 vạn người đã đào thải hơn 1 vạn, gần như là bằng non nửa số lượng rồi. Đúng như vị tu sĩ trước đó đã nói, dựa theo yêu cầu của năm ngoái thì đại bộ phận mọi người đều có thể thông qua. Mỗi khi xuất hiện cấp bậc hoàng kim thì bọn người tài hiền đều sẽ đặc biệt lưu ý. Những người này tương lai đều là trụ cột của thiên thần điện, cho nên sau này sẽ phải hảo hảo bồi dưỡng. Đến lượt Vân Anh rồi. Trong đám người đột nhiên chuyển ra một trận xôn xao, Vân Anh đứng ở vị trí giữa hàng, cuối cùng cũng tới lượt hắn. Tiếng ồn ào chung quanh tức khắc biến mất, mỗi người đều nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiên Phú Bi. Lưu Vô Tà cũng không ngoại lệ, hắn rất tò mò xem là những thiên tài thiên vực này thiên phú sẽ đạt tới mức nào. Về phần mình thì hắn cũng không quá rõ bản thân là cái dạng thiên phú gì, bởi vì ở tiên giới chưa từng trắc nghiệm qua. Vân Anh khẽ gật đầu với bọn người tài hiền rồi tiến về phía Thiên Phú Bi. Một đạo tử sắc khí mang lóe lên rồi biến mất, rót vào cổ Bi. Tức khắc một trận quang hoa, lóa mắt bùng lên. Ngay sau đó đạo thụ văn thứ tư vốn đang trầm tịch bỗng nhiên rực sáng. Cấp vương. Đám người lập tức phát ra tiếng kinh hô, không ngờ thiên phú của Vân Anh lại đạt tới cấp vương giả. Bất luận tân môn nào thì đội tử cấp vương giả đều được hết sức chú trọng. Điều này ý nghĩa là Vân Anh chỉ cần tiếp tục trưởng thành, không quá mấy năm chắc chắn sẽ tấn thăng lên thần tướng cảnh, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Vô số những tiếng than hâm mộ vang lên liên tiếp. Đạo thụ văn thứ tư không ngừng dâng lên, cuối cùng dừng lại ở vạch thứ năm, chứng tỏ thiên phú của Vân Anh là vương giả ngũ cấp. Tốt, người lùi sang một bên, xem những người khác chấp nghiệm. Tề Hiền vô cùng hài lòng, thái độ cực kỳ khách khí. Đừng nhìn Tề Hiền hiện tại là thần tướng cảnh, nhưng thành tựu tương lai của Vân Anh chắc chắn cao hơn lão. Năm đó khi mà Tề Hiền trắc nghiệm cũng chỉ là hoàng kim bát cấp, còn không bằng một nửa của thiên phú này. Sự xuất hiện của Vân Anh khiến diễn võ trưởng đang yên tĩnh bỗng sôi trào. Có lẽ do ảnh hưởng của vương giả cấp, từ xa lại có mấy đạo nhân ảnh lướt tới, bọn họ đều là trưởng lão thiên thần điện và vài tên đệ tử. Tên tu sĩ tiên giới kia ở đâu? Tào Chấn Tông nghe tin là có đệ tử tiên giới đến tham gia khảo hạch thì lập tức chạy tới. Lúc trước thiên thần tháp trắc nghiệm thì bọn họ không có quyền quan sát, nhưng bây giờ thì khác, trắc nghiệm diễn ra ngay tại diễn võ trường, bọn họ có thể trực tiếp chứng kiến. Chính là tên đó. Một tên đệ tử bị đào thải nghe Tào Chấn Tông hỏi thì chỉ về phía Lưu Vô Tà. Khoảnh khắc ánh mắt Tào Chấn Tông rơi trên mặt Lưu Vô Tà, một luồng sát khí bạo liệt tuôn ra. Một màn đột ngột này làm kinh động tất cả đệ tử khảo hạch, đồng thời cũng khiến cả năm vị khảo quan chú ý. Lưu Vô Tà đã lâu không gặp. Tào Chấn Tông từng bước tiến về phía Lưu Vô Tà với ngữ khí âm lãnh, tràn đầy sát phạt chi khí. Đám đệ tử khảo hạch chung quanh nhau nhau nhường đường không dám tới gần để tránh rước họa vào thân. Là ngươi? Lưu Vô Tà tuy đã đoán được là sẽ gặp Tào Chấn Tông, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, vô tận hỏa quang nổ ra, chết đi cho ta. Tào Chấn Tông không nói hai lời tung trưởng tập kích. Ở tiên giới hắn không phải đối thủ của Lưu Vô Tà, nhưng đây là thiên vực trở lại sân nhà của mình. Mười cái Lưu Vô Tà cũng không phải đối thủ của hắn. Tại tiên giới thì Lưu Vô Tà là tiên chủ, có thể mượn nhờ tiên giới chi lực đánh nhau, còn có thể mượn cả chư thần chi lực trong thần khí. Nhưng tới thiên vực rồi thì những thủ đoạn này hết thảy không thể sử dụng. Mất đi những thủ đoạn đó chẳng phải sẽ để mặc hắn mổ thịt sau. Trong mắt Lưu Vô Tà lóe lên một tia sát cơ sắc lẻm. Tào Chấn Tông này chẳng qua chỉ là hạ cấp hư thần cảnh mà thôi. Thực sự liều mạng chém giết, hắn cũng chưa chắc đã sợ. Thế nhưng, hắn còn đang trong một cuộc khảo hạch. Nếu giết Tào Chấn Tông, bản thân cũng sẽ mất đi tư cách, không thể gia nhập thiên thần điện, chỉ có thể là một tên tán tu lăn lộn tại Tố Nguyệt Thành. Tào Chấn Tông đã biết hắn đến thiên vực thì tất nhiên sẽ tìm mọi cách để bóp chết hắn. Duy chỉ có gia nhập thiên thần điện, trở thành đệ tử tông môn, Tào Chấn Tông mới không dám quang minh chính đại đối phó mình. Năm vị trưởng lão khảo hạch nhìn nhau, sau đó ánh mắt đều hướng về phía Lý Đạt, bởi vì Tào Chấn Tông là đồ đệ của Lý Đạt. Trước đó Lý Đạt đã tìm điện chủ xin một danh ngạch cho Tào Chấn Tông tiến về tiên giới. Ai ngờ, Tào Chấn Tông cùng Phong Lôi Tử bọn họ đi tiên giới không lâu đã đại bại mà về. Phong Lôi Tử và mấy đệ tử khác đều tử vong, chỉ có Tào Chấn Tông sống sót. Sau khi về, Tào Chấn Tông cũng không nhắc tới với ai, chủ yếu là vì quá mất mặt. Bọn họ đường đường là hư thần cảnh, cư nhiên là bị một tên luyện thần cảnh nhỏ nhoi giết chết. Cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại Lưu Vô Tà, không ngờ cách biệt chỉ có 2 tháng lại gặp ở thiên vực. Mà đã gặp được rồi, Tào Chấn Tông sao có thể để Lưu Vô Tà sống sót rời đi? Tào Chấn Tông, lẽ nào ngươi định không để Tông Quy vào trong mắt sao? Ta hiện tại là đệ tử tới tham gia khảo hạch, hay nói cách khác, thiên thần điện cho phép đệ tử trong môn có thể tùy ý đồ sát đệ tử khảo hạch xong. Lưu Vô Tà quát lên một lời hai ý, nửa đoạn đầu nói cho Tào Tấn Tông nghe, nửa đoạn sau là nói cho 5 vị trưởng lão khảo hạch nghe. Nếu Lưu Vô Tà hắn chết ở đây, thiên thần điện sau này làm sao có thể đứng vững ở thiên vực được? Đến tham gia khảo hạch mà ngay cả sự an toàn cơ bản nhất cũng không được đảm bảo sao? Dừng tay. Tề Hiền hừ lạnh một tiếng, khí lãng cuồn cuộn hóa giải công kích của Tào Chấn Tông. Đây chính là thần tướng cảnh, mạnh hơn hư thần không biết bao nhiêu lần. Thân hình Tào Chấn Tông đứng không vững, lùi lại mấy chục bước. Nếu không phải vì nẻ mặt hắn là đồ đệ của Lý Đạt, thì không chỉ đơn giản là chấn lui như vậy. Mạo muội ra tay với đệ tử khảo hạch chính là phạm vào đại kỵ của tông môn. Đám đệ tử khảo hạch chung quanh hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây dại, bọn họ nghi hoặc nhìn về phía Lưu Vô Tà. Nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, Lưu Vô Tà chẳng qua chỉ là một tên thổ dân tiên giới, sao lại có liên hệ với Tào Chấn Tông? Tào Chấn Tông, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại ra tay với đệ tử khảo hạch? Cơ Văn Tinh vốn nhận được sự ủy thác của Thánh Huyền Trang chủ là phải chiếu cố Lưu Vô Tà, lập tức đứng ra chất vấn. Bẩm trưởng lão, tên này vô cùng gian xảo, Phong Lôi Tử sư huynh và mấy vị sư đệ khác đều bị hắn giết chết. Xin trưởng lão cho phép ta giết hắn để báo thù cho Phong Lôi Tử sư huynh đã chết. Tào Chấn Tông đầy vẻ phẫn nộ mà nói, đem Lưu Vô Tà mô tả thành một tên ác đồ thập ác bất tuân. Nhưng đệ tử khảo hạch có mặt ở đây ít nhiều cũng biết về đệ tử Thiên Thần Điện, trong đó có không ít người đến từ Phong gia. Phong Lôi Tử là tộc nhân của bọn họ. Nghe tin Phong Lôi Tử chết dưới tay Lưu Vô Tà, mấy tên đệ tử Phong gia lập tức đứng ra đem Lưu Vô Tà vây lại. Cho dù có phải từ bỏ khảo hạch, họ cũng muốn chém giết Lưu Vô Tà để báo thù. Nghe thấy Lưu Vô Tà chém giết Phong Lôi Tử và các đệ tử Thiên Thần Điện khác, Tề Hiền và Cơ Văn Tinh đều nhíu mày. Nếu như quả thật như thế, Lưu Vô Tà gia nhập Thiên Thần Điện xác thực là không thích hợp. Lưu Vô Tà, lời của Tào Chấn Tông nói có đúng sự thật hay không? Tề Hiền nhìn thẳng vào mặt Lưu Vô Tà lên tiếng hỏi. Phải. Lưu Vô Tà biết rõ, một khi Tào Chấn Tông đã xuất hiện thì bản thân cũng lười biện bạch, giết chính là giết. Lời này vừa thốt ra, chung quanh một mảng xôn xao. Tào Chấn Tông vốn tưởng Lưu Vô Tà sẽ tranh biện cho mình, không ngờ hắn ngay cả ý tứ tranh biện cũng không có. Chỉ cần Lưu Vô Tà cắn chết không chịu thừa nhận, thực tế Tào Chấn Tông cũng chẳng có biện pháp. Dù sao bọn Phong Lôi Tử cũng đã chết, trừ phi Thiên Thần Điện tiếp tục phái người đi tiên giới điều tra. Người thật lớn mật, cư nhiên dám chém giết đệ tử Thiên Thần Điện. Chưa đợi bọn người Tề Hiền lên tiếng, mấy tên đệ tử Thiên Thần Điện vừa tới đã lộ vẻ giận dữ. Phong Lưu Tử tuy chỉ là nội môn đệ tử, nhưng trong giới nội môn cũng có chút đệ vị, kết giao không ít bằng hữu. Đám đệ tử nội môn tới đây đều có quan hệ tốt với Tào Chấn Tông, thì đương nhiên là phải đứng về phía hắn. Điều quan trọng nhất là Lý Đạt chính là sư phụ của Tào Chấn Tông. Đồ đệ mình bị khi phụ, làm sư phụ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lẽ nào ngươi không giải thích một chút sao? Câu trả lời của Lưu Vô Tà khiến Tề Hiền có chút kinh ngạc. Đổi lại là bất cứ ai khác thì chắc chắn phải tìm cách biện hộ cho mình chứ. Người thì xác thực là do ta giết, bởi vì bọn chúng đều đáng chết. Lưu Vô Tà đã âm thầm tích tụ sức mạnh. Hôm nay nếu không thể giải quyết tốt chuyện này thì chỉ có thể từ bỏ việc gia nhập Thiên Thần Điện. Trời cao đất rộng luôn có chốn cho hắn dung thân. Nhờ vào Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hắn tin tưởng chẳng bao lâu mình cũng đứng vững gót chân ở thiên vực. Các vị trưởng lão, còn nói nhảm vén làm gì, trực tiếp giết hắn báo thủ cho Phong Lôi Tử sư huynh đi. Các đệ tử khác liên tục hối thúc bọn Tề Hiền hạ sát Lưu Vô Tà. Tề Hiền là thần tướng cảnh, sao có thể bị mấy tên đệ tử bài bố? Lão trừng mắt nhìn cái tên vừa lên tiếng, ánh mắt lần nữa hướng về phía Lưu Vô Tà. Nếu người không thể thuyết phục được chúng ta, vậy chúng ta đành phải bắt sống người, phế bỏ tu vi, rồi ném vào núi hoang. Ánh mắt sắc bén của Tề Hiền rơi trên mặt Lưu Vô Tà, có thể cảm nhận lão đang tức giận. Thiên Thần Điện thân là đại tông môn, đương nhiên là cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa, lại trước mặt bao nhiêu người như thế này, nếu như không cho Lưu Vô Tà một cơ hội giải thích, thì xét về cả tình lẫn lý đều không ổn. Bọn chúng đã phạm vào trong bốn đại tội, thế nên chúng đều đáng chết. Lưu Vô Tà không thèm né tránh ánh mắt của Tề Hiền mà trực tiếp trừng mắt nhìn lại. Đối mặt với thần tướng cảnh, hắn không hề sợ hãi, trái lại còn điềm tĩnh thong dong. Câu trả lời của Lưu Vô Tà khiến mọi người mù mờ. Bọn họ rất tò mò là không biết bọn Phong Lôi Tử rốt cuộc đã phạm phải bốn trọng tội gì mà kinh khủng vậy. Vậy thì ngươi thử nói xem, bọn chúng đã phạm vào bốn tội gì? Lần này người lên tiếng là Ninh Giật, lão không có địch ý quá lớn với Lưu Vô Tà, chỉ là hiếu kỳ lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phân biệt trắng đen, phạm tội thứ nhất lạm sát kẻ vô tội, phạm tội gian dâm và sát hại phụ nữ, phạm tội ỷ thế hiếp người gây thương tích thậm chí là giết người, phạm tội chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản và thôn tính tài phú của người khác. Các tội cùng phạt, bọn chúng có đáng chết hay không? Lưu Vô Tà rõ ràng liệt kê ra bốn tội trạng của bọn Phong Lôi Tử, bất cứ một tội nào cũng đủ giết chết chúng cả trăm lần, chưa kể bọn chúng còn phạm đồng thời cả bốn đại tội, cộng thêm với âm thanh cao vút của hắn phối hợp với hồn lực mạnh mẽ, tiếng vang chuyển đi rất xa, lời nói ẩn chứa hồn lực phát ra trong ngôn từ càng mang theo hạo nhiên chính khí, khiến cho vô số người phải rợn tóc gáy. Bọn người Tề Hiền sắc mặt đại biến, bọn họ vạn lần không ngờ Lưu Vô Tà lại gán cho bọn Phong Lôi Tử bốn tội danh này. Nếu chuyện này là thật, thanh danh của Thiên Thần Điện tất nhiên bị ảnh hưởng, người ta sẽ nói là bọn họ quản giáo không nghiêm. Nói bậy bạ, Tiên giới cái lời lưu đẩy đó toàn là một lũ heo chó, giết thì giết thôi, lấy đâu ra tội danh. Tào Chấn Tông lập tức đứng ra, tức đến toàn thân run rẩy. Nếu như bốn đại tội này mà bị châm ngòi thì đối với hắn cũng là một vết nhơ trong đời. Lưu Vô Tà nhìn Tào Chấn Tông như một thằng đần độn, hắn không đứng ra thì cũng thôi, lúc này đứng ra chẳng phải là đưa mặt cho người ta vỗ sao? Thật là một câu heo chó không bằng, đây chính là đệ tử do Thiên Thần Điện dạy dỗ ra sao? Con người cố nhiên đúng là chia ra làm 3-7 loại, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói người không bằng heo chó, hôm nay thực sự khiến ta được mở mang tầm mắt. Khóe miệng của Lưu Vô Tà khẽ nhếch lên, so đấu võ mồm thì trước nay hắn chưa từng thua cho bất cứ một ai. Tào Chấn Tông đã chủ động đưa cái mặt chón vả, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Lời Lưu Vô Tà vừa dứt, sắc mặt bọn người Tề Hiền lần nữa biến đổi. Trong mắt tu sĩ thiên vực thì tiên giới quả thực là một nơi ô uế lưu đày, nhưng nhân tộc sinh sống ở đó chỉ tồn tại như lô lệ. Nhưng đó chỉ là những lời bàn tán ở chỗ riêng tư, thật sự đưa ra ngoài ánh sáng thì có vẻ quá bỉ ổi vô sỉ. Dù sao mọi người đều là nhân tộc, trong xương tủy đều chảy xuôi dòng máu nhân tộc cả mà. Cưỡng tử đoạt lý, ngươi giết đệ tử Thiên Thần Điện là sự thật, cho dù ngươi có dẻo mồm thế nào cũng không thay đổi được việc ngươi đã chém giết đệ tử trong môn. Lý Đạt thấy đồ đệ mình chịu thiệt, cuối cùng đứng ra quát tháo. Lão cho rằng Lưu Vô Tà đang cưỡng tử đoạt lý, nhưng cũng không ủng hộ đệ tử mình, bởi vì bốn tội danh mà Lưu Vô Tà đưa ra quả thực khiến lão không cách nào phản bác. Tổng không thể nói rằng là Tào Chấn Tông giết người là đúng. Thượng lương bất chính, hạ lương oa. Nếu như đây chính là cách giáo dục con người của Thiên Thần Điện, vậy thì ta không thèm gia nhập. Lưu Vô Tà hiểu biết về Thiên Thần Điện không nhiều, đều là thông qua thư tịch và lời kể của người khác. Nếu người nào trong Thiên Thần Điện cũng giống như Lý Đạt và Tào Chấn Tông, vậy gia nhập có ý nghĩa gì? Hắn nói xong liền định xoay người rời đi. Từ cổ chí kim, đây là lần đầu tiên có đệ tử khảo hạch, công nhiên khiêu khích cao tầng của Thiên Thần Điện. Bọn người Lôi Bất Phàm nhìn nhau chân chối. Bọn họ tuy là thiên phú cực cao nhưng không dám ở trước mặt cao tầng của Thiên Thần Điện mà lên mặt. Hôm nay coi như mở mang kiến thức. Tiểu tử này chết chắc rồi, lại dám đĩnh đạc với trưởng lão Thiên Thần Điện như vậy, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Những đệ tử chán ghét Lưu Vô Tà phát ra tiếng cười trên nỗi đau của người khác, chỉ mong Lưu Vô Tà mau chóng bị giết. Đặc biệt là Lôi Bất Phàm, chỉ cần Lưu Vô Tà chết thì khảo hạch Thiên Thần Tháp hắn vẫn là đệ nhất. Lưu Vô Tà mắng Lý Đạt là thượng bất chính hạ tắc loạn, khiến Lý Đạt tức tới dựng râu trừng mắt, thần tướng chi thế khủng bố bức Lưu Vô Tà. Lùi lại, đây là ý muốn giết Lưu Vô Tà ngay tại chỗ. Lý trưởng lão, cần gì phải động nộ, hắn hiện tại là đệ tử khảo hạch. Dù muốn giết hắn thì cũng phải đợi khảo hạch kết thúc. Cơ Tinh Văn đột nhiên đứng ra chắn trước mặt Lý Đạt. Lão nhận lời ủy thác của Thánh Huyền Trang chủ nên phải chiếu cố Lưu Vô Tà. Nếu Lưu Vô Tà còn chưa gia nhập vào Thiên Thần Điện đã bị người ta giết chết thì biết ăn nói thế nào với đối phương. Ninh Giật gật đầu cho rằng lời của Cơ Tinh Văn có lý. Hơn nữa với thân phận trưởng lão mà đi đối phó với một luyện thần cảnh nhỏ bé, truyền ra ngoài sẽ càng tổn hại thanh danh. Tề trưởng lão, ngài thấy thế nào? Cốc Phi Vũ nhìn về phía Tề Hiền, thân phận của lão ở đây là cao nhất, cần lão tới định đoạt. Thiên Thần Điện từ khi thành lập tới nay chưa từng tước đoạt tư cách khảo hạch của bất kỳ ai. Nếu nhắn thuận lợi vượt qua khảo hạch dựa theo tông quy, việc hắn giết hại đồng môn cần phải bị trừng phạt. Nếu không thể thuận lợi vượt qua khảo hạch thì cũng theo tông quy sở chí. Tề Hiền không mấy có thiện cảm với Lưu Vô Tà, hết thảy cứ dựa theo quy tắc mà làm. Ý tứ rất rõ ràng, Lưu Vô Tà thông qua khảo hạch thì vẫn sẽ trị tội, còn về tội gì thì tạm thời chưa biết, nhưng tuyệt đối là không phải tử tội. Vì giết Lưu Vô Tà thì chẳng khác nào Thiên Thần Điện thừa nhận hành vi của bọn Phong Lôi Tử. Nếu như không thông qua khảo hạch thì theo quy tắc phế bỏ tu vi, ném vào sơn mạch để làm mồi cho quái thú. Lời nói của Tề Hiền vừa chiếu cố Lý Đạt lại vừa nể mặt Cơ Tinh Văn, không hổ là đại trưởng lão của Thiên Thần Điện. Người tinh tường đều nhìn ra được Cơ Tinh Văn có ý bảo vệ Lưu Vô Tà. Tề Hiền vừa không muốn đắc tội, Lý Đạt lại càng không muốn làm phật lòng Cơ Tinh Văn. Quả nhiên câu nói của Tề Hiền khiến cho cả hai đều trầm mặc. Đối với Lý Đạt thì việc giết Lưu Vô Tà chỉ là chuyện sớm muộn. Còn Cơ Tinh Văn tuy rằng đã hứa với Thánh Huyền Trang chủ, nhưng nếu Lưu Vô Tà không thể gia nhập Thiên Thần Điện thì lão cũng bất lực. Chúng ta không có ý kiến. Bọn Ninh Giật đều bày tỏ thái độ đồng ý. Khảo hạch tiếp tục, Tề Hiền nói với đám đông. Lưu Vô Tà nhìn về phía Cơ Tinh Văn mà ánh mắt Cơ Tinh Văn cũng đang nhìn hắn. Hãy tìm mọi cách để gia nhập Thiên Thần Điện, chỉ có như vậy người mới có thể sống, ngu lắm. Tiếng nói của Cơ Tinh Văn vang lên bên tai Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà không biết tại sao Cơ Tinh Văn lại giúp mình, nhưng vẫn ném tới ánh mắt cảm kích. Đúng là vừa rồi hắn ngu thật. Dù Cơ Tinh Văn không nói thì trong lòng Lưu Vô Tà cũng hiểu, chỉ có gia nhập Thiên Thần Điện mới có sức tự vệ. Còn cái câu nói là không gia nhập cũng được lúc trước của hắn chỉ là một câu hết sức ngu xuẩn. Ít nhất, nếu như làm vậy thì bề nổi, Lý Đạt không dám ra tay với hắn. Rời khỏi thiên thần điện không quá một ngày, hắn sẽ không minh bạch mà chết trong một dãy núi nào đó. Khảo hạch vẫn đang diễn ra như được đổ thêm dầu, bọn Tào Chấn Tông không rời đi mà còn lôi kéo thêm một nhóm người. Ai trong các người giết được hắn trong cuộc khảo hạch, ta sẽ thưởng cho 500 điểm tích lũy. Tào Chấn Tông giơ năm ngón tay nói với đám đệ tử khảo hạch chung quanh. Đệ tử thiên thần điện mỗi tháng cần phải làm nhiệm vụ để mà kiếm điểm tích lũy, sau đó lại dùng điểm tích lũy để đổi lấy tài nguyên. 500 điểm tích lũy đã không phải là con số nhỏ. Nội môn đệ tử bình thường bận rộn cả nửa năm chưa chắc đã kiếm được. Đám đệ tử khảo hạch chung quanh xòa tay khét lẹt, hận không thể lập tức giết chết Lưu Vô Tà. Tào sư huynh cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không để hắn sống mà rời khỏi thiên thần điện. Đám đệ tử chung quanh đều bày tỏ thái độ, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt. Chiêu mượn đao giết người này của Tào Chấn Tông quả thực rất diệu. Bản thân hắn không tiện ra tay, nhưng đám đệ tử khảo hạch kia thì có thể. Mấy vòng khảo hạch sau sẽ có liên quan đến chiến đấu, mà tu vi của Lưu Vô Tà không chiếm ưu thế, chắc chắn sẽ bị loạn đao bầm thịt. Đối với chút tâm tư nhỏ mọn đó của Tào Chấn Tông, Lưu Vô Tà cũng chẳng thèm đoán. Không trêu chọc hắn thì thôi, nếu thực sự chọc tới thì đừng trách, hắn bổ thịt từng đứa. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cuộc trắc nghiệm mới dần đi tới hồi kết. Cuối cùng cũng đến lượt Lôi Bất Phàm sư huynh rồi, các người đoán xem huynh ấy đạt tới cấp nào. Lôi Bất Phàm cũng giống Lưu Vô Tà đứng ở phía cuối. Rất nhiều thiên tài thích làm vậy, chủ yếu là muốn tạo ra hiệu ứng chấn giữ cuối cùng. Lôi gia cũng có cái loại thiên phú bi này, trước khi tới đây chắc chắn Lôi Bất Phàm đã thử qua. Từ nụ cười tự tin trên mặt hắn là có thể thấy thiên phú quán là không thấp. Chỉ thấy Lôi Bất Phàm chậm rãi bước tới trước thiên phú bi, đưa hữu thủ vỗ lên tấm bia. Vực thần khí cuồng bạo đồng loạt tràn vào thiên phú bi. Ông thiên phú bi phát ra tiếng oanh long, đạo thụ văn thứ tư lập tức rực sáng. Lại là thiên phú cấp vương giả, đám đông phát ra tiếng kinh hô. Lúc trước thiên phú của Vân Anh cũng là cấp vương giả nhưng cấp bậc lại không quá cao. Cấp vương giả càng lên cao càng khó. Vân Anh là vương giả ngũ cấp nhưng đã đủ để nghiền nát mấy vạn người. Thụ văn rất sáng nhanh chóng vượt qua vương giả ngũ cấp và tiếp tục leo lên. Vương giả thất cấp. Khi Vân Lộ định vị ở thất cấp, chung quanh vang lên một trận hít khí lạnh, ngay cả một người tề hiền đôi mắt cũng tỏa sáng. Vương giả thất cấp chỉ cần không chết yểu, tương lai chắc chắn có thể đạt tới thần quân. Đạt tới thần quân cảnh thì 100% là có thể tiến vào trung tâm vực rồi. Lôi Bất Phàm vô cùng hài lòng với thành tích khảo hạch của mình. Dù sao vương giả thất cấp tuyệt đối là thiên tài đỉnh cấp ở hạ tam vực. Còn về phần vương giả bát cấp và cửu cấp thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hạ tam vực đã bao nhiêu năm không xuất hiện. Năm ngoái khi Lôi Bất Phàm trắc nghiệm, hắn mới chỉ là vương giả lục cấp cho nên từ bỏ khảo hạch. Đúng nhắn dự liệu, khảo hạch thiên thần điện năm ngoái cũng xuất hiện một vị vương giả thất cấp. Nếu nhắn tham gia thì chắc chắn bị lép vế. Trong vô số lời nịnh nọt, Lôi Bất Phàm bước về bên phải diễn võ trường, ngay cả năm vị trưởng lão cũng nhiệt tình chào hỏi. Có lẽ một ngày nào đó, ngay cả năm người bọn họ cũng phải ngước nhìn theo hắn. Tiếp theo là Văn Mậu trắc nghiệm, đạt tới vương giả tam cấp, thấp hơn Văn Anh một chút. Có thể đạt tới cấp vương giả thì đều sẽ nhận được sự trọng điểm quan tâm của tông môn, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Lưu Vô Tà càng lúc càng tiến gần thiên phú bi, những người trắc nghiệm bình thường vô cùng nhanh. Lưu Vô Tà, ta đánh cược với ngươi, nếu thiên phú của ngươi không bằng ta thì hãy tự sát ngay tại chỗ. Nếu ta thua, ta cũng sẽ tự sát ngay lập tức, ngươi dám cược không? Lời hứa 500 điểm tích lũy của Tào Chấn Tông khiến cho nhiều người quyết định mạo hiểm, tận dụng cơ hội trắc nghiệm thiên phú để hạ sát Lưu Vô Tà. Nam tử vừa tiến về phía Lưu Vô Tà kia tuổi đời không lớn, cũng chỉ ngoài 20, tu vi là luyện thần tứ cảnh trung hậu kỳ. Bất luận tuổi tác, tu vi hay bối cảnh gia tộc, thiên phú gã đều vượt xa Lưu Vô Tà. Lúc này gã đứng ra thì dã tâm của kẻ này ai cũng hiểu, mục đích chính là báo thù cho Tào Chấn Tông, đồng thời âm thầm lấy lòng đệ tử nội môn. Nếu là đệ tử nội môn khác thì cũng thôi, nhưng sư phụ của Tào Chấn Tông là Lý Đạt, kẻ có quyền phát ngôn rất lớn ở Thiên Thần Điện. Diệu Sơn làm rất tốt, hãy giết chết nhuệ khí của thằng nhà quê tiên giới này đi. Đám đệ tử khảo hạch chung quanh bắt đầu hò hét trợ uy, chỉ là để Triệu Sơn nhanh chân chiếm trước, nếu không thì bọn hắn cũng sẽ ra tay theo cái kiểu này. Tề Hiền cùng bốn vị trưởng lão khác sắc mặt có chút khó coi. Ngươi tính là cái thứ gì? Ngươi bảo ta đánh cược với ngươi ta liền phải đồng ý sao? Phế vật. Trong mắt Lưu Vô Tà lộ ra vẻ khinh miệt, khóe miệng hiện lên nụ cười tàn khốc. Bị Lưu Vô Tà mắng là cái thứ gì? Triệu Sơn tức giận đến mức hận không thể lập tức xông lên xé xác Lưu Vô Tà. Hiện tại đang là khâu khảo hạch, nghiêm cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Triệu Sơn thà rằng liều mạng bị tước đoạt thân phận khảo hạch cũng muốn chém giết Lưu Vô Tà. Đủ rồi. Ngay khoảnh khắc Triệu Sơn định động thủ, Tề Hiền quát lớn, cắt đứt hành động của đám đông. Trong kỳ khảo hạch, ồn ào náo loạn còn ra thể thống gì? Tề Hiền lộ vẻ giận dữ, ánh mắt sắc lẻm quét qua Lưu Vô Tả và Triệu Sơn. Khảo hạch năm nay không chỉ một lần xuất hiện gián đoạn, tất cả đều vì cái tên Lưu Vô Tả này. Vị trưởng lão này, Thiên Thần Điện dường như không có văn minh quy định là trong lúc khảo hạch không được phép tỉ thí lẫn nhau. Triệu Sơn nhìn về phía Tề Hiền và bốn vị trưởng lão cố gắng tranh luận. Triệu Sơn nói không sai, đã không có minh văn quy định thì so tài thiên phú cũng là một loại tỉ thí, tông môn Lý ra nên ủng hộ chứ. Đám đệ tử khảo hạch chung quanh nhào nhào đứng ra ủng hộ hành vi của Triệu Sơn. Bất luận là loại tỉ thí gì thì đều cần hai bên phải đồng ý tình nguyện mới có thể tiến hành, mà hiện tại Lưu Vô Tả vẫn chưa đáp ứng. Đó là yêu cầu giữa các đệ tử, chúng ta chỉ bằng thành toàn cho bọn hắn, chờ khi gia nhập tông môn còn có những thứ tàn khốc hơn đang chờ đợi, hôm nay coi như bọn hắn để thích ứng trước đi. Lý Đạt lúc này mới lên tiếng, tương đương với việc mặc nhận hành động của Triệu Sơn. Bốn vị trưởng lão khác lúc này không tiện nói gì, bọn hắn sao có thể không nhìn ra Lý Đạt là muốn mượn tay Triệu Sơn để trừ khử Lưu Vô Tà. Đường đường là trưởng lão Thiên Thần Điện mà lòng dạ hẹp hòi như thế, tiểu nhân. Chủ yếu là việc Lưu Vô Tà chém giết Phong Lôi Tử để lại ấn tượng xấu cho mấy vị trưởng lão. Cho dù Cơ Tinh Văn cũng chỉ là tạm thời bảo vệ hắn mà thôi. Lưu Vô Tà, ngươi không phải là không dám đó chứ? Nếu không dám thì ngoan ngoãn cút về vùng đất Lưu Đẩy đi, ngoan ngoãn làm nô lệ cho bọn ta. Thấy Lý Đạt đã lên tiếng, tiếng cười giễu cợt càng nhiều hơn, tiếng cười nhạo liên tiếp không ngừng gây áp lực cho Lưu Vô Tà. Chỉ là một thằng nô lệ, cùng lắm thì cũng chỉ có thiên phú thanh đồng, hèn chi lại không dám đáp ứng, chắc là sợ chết. Một tên đệ tử Phong gia đứng ra, vẻ mặt đầy châm chọc. Phong Lôi Tử là thiên tài của Phong gia bọn hắn, đã gia nhập Thiên Thần Điện được mấy năm, ai ngờ lại bị một con kiến hôi nhỏ bé từ tiên giới giết chết. Mặc dù bọn hắn không rõ là Lưu Vô Tà làm cách nào mà chém giết được Phong Lôi Tử, nhưng từ lời miêu tả của Tào Chấn Tông thì Lưu Vô Tà có vẻ đã mượn dùng một loại sức mạnh khác. Nơi này là thiên vực, Lưu Vô Tà chẳng qua chỉ là tu sĩ tiên giới, hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu, cần phải thích ứng với pháp tắc thiên vực. Lưu Vô Tà cho người hai lựa chọn, một là không đáp ứng thì cút khỏi cuộc khảo hạch, lập tức biến khỏi nơi này, hai là cùng ta tỉ thí thiên phú, bên nào thua thì phải lập tức tự sát. Triệu Sơn hùng hổ dọa người, ép buộc Lưu Vô Tà phải đồng ý. Nếu không đồng ý thì liền phải cút khỏi Thiên Thần Điện, rời khỏi khảo hạch, cút ra ngoài. Đám đệ tử khảo hạch chung quanh đồng thanh hét lớn, chỉ có một số ít người là lựa chọn im lặng. Đối mặt với sự áp bức của Triệu Sơn, Lưu Vô Tà hiểu rằng nếu mình không đáp ứng, bọn hắn nhất định không bỏ qua. Bọn Tề Hiền còn phải nể mặt Lý Đạt, tạm thời không thể trông cậy vào mấy cái thằng trưởng lão chết tiệt này. Từ khi lán thành công tấn thăng đệ tử Thiên Thần Điện, năm tên trưởng lão kia mới có chút kiêng dè. Còn hiện tại thì hắn vẫn chỉ là ngoại nhân. Ngay khoảnh khắc là Triệu Sơn đứng ra thì Lưu Vô Tà đã biết mình không thể né tránh. Việc hắn mắng đối phương là thứ gì rõ ràng là có ý đồ. Đã muốn chơi thì đương nhiên phải chơi đùa, cho thật lớn. Nhiều người muốn thấy ta chết như vậy, xem ta không đáp ứng là không được rồi. Lưu Vô Tà nhau mắt lại thành một đường chỉ mỏng rồi quét quanh một vòng, thu hết những gương mặt xấu xí kia vào trong đáy mắt. Tương lai, có cơ hội, bố mày sẽ đến viếng thăm từng nhà. Đừng có lè mè nữa. Đáp ứng thì bắt đầu tỉ thí thiên phú đi. Một vài kẻ tính tình nóng nảy tỏ ra mất kiên nhẫn, thúc giục hai người mau chóng bắt đầu. Triệu Sơn cũng không chờ nổi nữa, đẩy nam tử phía trước ra mà đi tới phía trước thiên phú bi. Muốn ta đáp ứng cũng được, nhưng kẻ vừa mở miệng nhạo báng ta, mỗi người lấy ra 500 thần tinh đặt trước mặt ta. Nếu ta thắng, số thần tinh này thuộc về ta. Nếu ta thua, ta sẽ tự sát tại chỗ. Đôi mắt của Lưu Vô Tà đột nhiên trợn lớn, ngữ khí cực kỳ âm lãnh. Hắn vừa mới đến thiên vực, trên người lúc này ngào rớt mùng tơi. Lúc ở Tố Nguyệt Thành đã mua không ít thư tịch, thần tinh chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng kẻ nhạo báng hắn đã tự cuốn mình vào vòng xoáy này, sao Lưu Vô Tà có thể để bọn chúng an nhàn đứng ngoài quan sát? Đám đệ tử khảo hạch chung quanh phát ra tràng cười lớn, bị Lưu Vô Tà chọc cười. Lưu Vô Tà, ngươi nghèo đến phát điên rồi sao? Chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người lấy ra 500 viên, không sợ bị nghẹn chết à? Một tên hư thần cảnh đứng ra, lời lẽ cực kỳ ngạo mạn, cho rằng Lưu Vô Tà túng quẫn đến mất trí. Chẳng lẽ lại đến lượt chúng mày không dám cược? Lần này đến lượt Lưu Vô Tà hỏi ngược lại bọn chúng. Lúc nãy bọn chúng hùng hổ ép hắn phải đáp ứng đánh cược với Triệu Sơn, bây giờ hắn đưa ra điều kiện thì bọn chúng lại ấp ứng, thực sự là khiến người ta coi thường. Chỉ vài lời nhẹ tênh của Lưu Vô Tà đã đem những lời bọn hắn vừa nói phản công lại hoàn chỉnh. Mắt của Tề Hiền bừng sáng, Lưu Vô Tà trước mắt này có vẻ không đơn giản như bọn hắn nghĩ. Có dũng có mưu, nhìn qua thì tưởng là đang sợ hãi, thực chất lấy lui làm tiến. Vô hình chung là muốn cho cả đám đông phải ăn bạt tai. Không đáp ứng nghĩa là sợ hãi, mà đáp ứng rồi một khi Triệu Sơn thua, bọn hắn chẳng phải tiền mất tật mang xong. À mà biết sợ xong, thật là nực cười hết chỗ nói. Chỉ sợ ngươi không có cái mạng để cầm số thần tinh này. Tên hư thần cảnh vừa lên tiếng lấy ra 500 thần tinh ném xuống trước mặt Lưu Vô Tà. Mọi người cứ lấy ra đi, dù sao thì hắn cũng chắc chắn phải chết. Đến lúc đó thần tinh này vật quy nguyên chủ mà thôi. Lại thêm một số người lấy ra thần tinh ném xuống trước mặt Lưu Vô Tà rồi hò hét với đám đông. Ngày càng nhiều người lấy ra thần tinh. Đám đệ tử khảo hạch này trước khi rời khỏi gia tộc vì lo sợ thiếu thốn tài nguyên ở tại Thiên Thần Điện sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện cho nên trên người đều mang theo không ít thần tinh. Lưu Vô Tà sớm đã nhắm trúng điểm này, dự định là sẽ hung hăng vơ vét một phen. Lúc này không ra tay còn đợi đến khi nào? Chỉ trong khoảnh khắc mà trước mặt Lưu Vô Tà thần tinh đã chất như núi, lên tới là 5-6 vạn viên, cho dù là đệ tử tinh anh nhìn thấy cũng phải đỏ mắt, mà số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên, khiến mí mắt của Tề Hiền và Cơ Vân Tinh cũng phải co giật liên hồi. Ta thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Lưu Vô Tà này rõ ràng đang mượn cơ hội này để điên cuồng vơ vét của cải. Nếu để chắn đắc thế, chẳng phải sẽ trở thành trò cười thiên hạ sau. Trên mặt Cốc Phỉ Vũ lộ vẻ lo lắng. Lão vốn dĩ đã không thích Lưu Vô Tà, hiện tại đã mặc nhận cuộc tỉ thí thì tự nhiên sẽ không tiện can thiệp nữa. Cuộc khảo hạch của các đại tông môn đều minh bạch và công khai, mọi chuyện xảy ra sau này sẽ được truyền tụng ra ngoài. Tuy bọn hắn không thích Lưu Vô Tà, nhưng mà sự công bằng chính trực tối thiểu thì vẫn phải đảm bảo. Ta cũng cảm thấy không đơn giản, dường như hắn sớm đã đoán được sẽ có người đứng ra khiêu khích, lại cố ý dùng lời lẽ để khích tướng Triệu Sơn, khiến cho sự việc lan rộng. Nếu thực sự là vậy thì tâm cơ của tiểu tử này quá thâm trầm rồi. Ninh Giật lúc này cũng lên tiếng, đồng dạng là nhận ra sự việc không có đơn giản. Nhìn qua thì Triệu Sơn đang chiếm ưu thế, nhưng không ai dám đảm bảo là sẽ không bị lật thuyền ở trong mương. Số lượng thần tinh rốt cuộc ngừng tăng, Lưu Vô Tà sơ bộ liếc nhìn trước mặt mình, có hơn 6 vạn thần tinh. Tào Chấn Tông nuốt một ngụm nước bọt thật nhanh, gã cả đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều thần tinh như thế. Đệ tử nội môn như bọn hắn mỗi tháng tài nguyên nhận được cũng chỉ có 500 viên. Muốn kiếm thêm thần tinh thì chỉ có thể không ngừng đi cày nhiệm vụ. Thần tinh nó là tiền tệ thông dụng tại thiên vực, có thần tinh thì có thể mua được bất cứ thứ gì mà mình muốn. 6 vạn viên thần tinh đối với đệ tử bình thường quả là con số khổng lồ, nhưng mà với đệ tử tinh anh thì lại chẳng thấm vào đâu. Vất tay một cái, toàn bộ thần tinh trước mặt biến mất không quản tăm hơi. Lưu Vô Tà, ngươi làm gì? Thấy Lưu Vô Tà thu đi toàn bộ thần tinh, đám đệ tử khảo hạch vừa mới bỏ thần tinh ra tức đến nghiến răng nghiến lợi. Số thần tinh này tạm thời thuộc về ta, đặt trên người ta chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Khóe miệng Lưu Vô Tà hiện lên nụ cười giễu cợt. Không ngờ là tu sĩ thiên vực lại ngu như chó như lợn vậy. Nếu như không nói đặt thần tinh trước mặt, liệu bọn hắn có thể đưa ra một cách sảng khoái như vậy không? Chỉ là tạm thời để trên người hắn thôi, lát nữa giết hắn xong, số thần tinh này vẫn phải trả về chúng ta. Đa số đệ tử khảo hạch đều tỏ vẻ không quan tâm. Lưu Vô Tà cũng chẳng có chạy đi đâu được, cho dù có thu vào nhẫn chữ vật thì cũng phải nôn ra. Sau khi mọi việc thỏa đáng, Lưu Vô Tà mới tiến về phía Thiên Phú Bi. Triệu Sơn nhìn năm vị trưởng lão ra hiệu mình đã sẵn sàng. Khảo hạch tiếp tục. Tề Hiền vừa dứt lời, Triệu Sơn liền điều động vực thần khí trong người rót vào Thiên Phú Bi. Ngay khoảnh khắc vực thần khí chạm vào, một luồng quang trạch chói mắt thoáng qua, dường như là vạch thứ tư, lại giống như là vạch thứ năm. Thiên Phú Hoàng Kim cấp, Triệu Sơn này quả nhiên không tầm thường. Khi mà quang trạch qua đi, vạch đứng rốt cuộc lộ ra chính xác là cấp Hoàng Kim. Trong chớp mắt nó đã đạt đến Hoàng Kim bát cấp. Đám đệ tử khảo hạch chung quanh nhào nhào nín thở. Sau dừng lại ngắn ngủi, cuối cùng dừng lại ở Hoàng Kim cửu cấp. Nói một cách nghiêm túc thì Thiên Phú của Triệu Sơn đã không thua kém cấp vương giả. Hống. Nhưng tu sĩ ủng hộ Triệu Sơn và đánh cược thần tinh đều phát ra tiếng gào thét chấn động. Tiếp theo đến lượt Lưu Vô Tà từng bước tiến về Thiên Phú Bi. Triệu Sơn lùi lại nhưng không xa, ánh mắt mang theo ý vị khiêu khích. Lưu Vô Tà thì mặt không cảm xúc, đứng trước tấm bia đá tay phải giơ lên. Vực thần khí trong thái hoang giới như một con hoang cổ thần long sộc vào Thiên Phú Bi. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, vực thần khí hùng hậu tràn vào Thiên Phú Bi trước mặt. Khoảnh khắc mà vực thần khí xuất hiện, bọn người Tề Hiền lộ rõ vẻ hoài nghi. Vì sao vực thần khí trong cơ thể Lưu Vô Tà trông lại kỳ quái vậy? Cũng giống như Triệu Sơn, trên bia đá lóe lên một luồng cường quang, quang trạch chói mắt khiến năm vị trưởng lão đều phải nhắm mắt lại. Dù là Lôi Bất Phàm hay Triệu Sơn, quang trạch mà bọn hắn tỏa ra tuy mạnh nhưng không cản trở tầm nhìn. Tại sao vực thần khí của Lưu Vô Tà lại tạo ra cường quang lớn đến vậy? Quang trạch duy trì khoảng nửa nhịp thở rồi mờ đi, tầm mắt mọi người trở lại bình thường. Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Thiên Phú Bi, muốn biết thiên phú của Lưu Vô Tà rốt cuộc đạt đến mức nào. Ngay cả năm vị trưởng lão cũng tò mò. Oanh! Sâu trong Thiên Thần Điện vang lên một hồi chuông trầm đục, xuyên qua vạn dặm đại sơn, oanh! Lại một tiếng chuông nữa vang lên, kinh động tới vô số trưởng lão và cao tầng Thiên Thần Điện, nhao nhao xông ra ngoài xem xét. Tại sao Thiên Thần Trung lại vang? Đại bộ phận trưởng lão tụ tập trên các đỉnh núi phóng mắt về phía thiên thần trung tọa lạc. Oanh! Thiên thần trung lại vang lên lần nữa, tổng cộng 3 tiếng. Thiên thần trung vang lên, chẳng lẽ đã xuất hiện thiên phú cấp chí tôn? Một vị trưởng lão cường đại của thiên thần điện lẩm bẩm. Thiên thần trung cùng với thiên phú bi được đúc cùng lúc, chỉ khi xuất hiện thiên phú cấp chí tôn thì chuông mới ngân vang. Ta nhớ không lầm thì hôm nay đúng là ngày thiên thần điện chiêu thu đệ tử, mau tới đó xem. Hàng loạt trưởng lão hóa thành lưu tinh xuyên qua bầu trời thiên thần điện giáng lâm diễn võ trường. Chỉ vài nhịp thở, trên diễn võ trường đã tụ tập gần 100 vị trưởng lão, mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại, uy áp thần tướng cảnh hình thành, khiến các đệ tử khảo hạch có mặt cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ thần tướng sơ cấp cho đến thần tướng đỉnh phong không sót một ai. Ngoài ra còn có một lượng lớn đệ tử tinh anh cũng bị tiếng chuông thu hút mà tới. Vô số ánh mắt hội tụ trên thiên phú bi. Từng trận hít khí lạnh vang dội khắp không trung của diễn võ trường. Bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi. Chí tôn, thiên phú chí tôn. Thân hình Triệu Sơn lảo đảo suýt nữa thì ngã lộn nhào. Lưu Vô Tà vậy mà sở hữu thiên phú chí tôn. Hạ Tam Vực đã mấy vạn năm chưa từng sinh ra thiên phú chí tôn. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện. Đừng nói là Triệu Sơn mà đám trưởng lão Tề Hiền đứng bên cạnh cũng là ngây dại. Tề Hiền bắt đầu cảm thấy hối hận là lúc nãy không nên đáp ứng cuộc tỉ thí giữa Triệu Sơn và Lưu Vô Tà. Vô Hình Trung đã đắc tội một vị cường giả chí tôn trong tương lai. Thiên phú chí tôn cho dù có đặt ở trung tam vực thì cũng là thiên tài yêu nghiệt. Bọn hắn vậy mà lại đi đắc tội với một đại nhân vật như thế. Người chấn kinh nhất không ai khác ngoài Lý Đạt. Đệ tử của lão rốt cuộc đã đắc tội với yêu nghiệt gì thế này. Hèn chi mà lúc Lưu Vô Tà còn ở tiên giới đã có thể chấm giết phong lôi tử. Chí tôn cửu cấp. Một vị trưởng lão thần tướng vừa đáp xuống trước thiên phú bi, nhẹ nhàng chạm vào vạch đứng thứ năm, gương mắt đầy vẻ chấn kinh. Ai cũng nhìn ra được thiên phú của Lưu Vô Tà tuyệt đối không dừng lại ở cấp chí tôn, bởi lẽ bia đá này, mức kiểm chắc cao nhất cũng chỉ là chí tôn mà thôi. Quang Hoa vẫn không ngừng nhấp nháy, tựa như muốn phá bỏ cả sự trói buộc của bia đá. Đám đệ tử khảo hạch bên cạnh lúc này đầu óc đều lùng bùng, đặc biệt là những kẻ vừa ngu xuẩn bỏ ra 500 thần tinh thì càng là muốn khóc mà không có nước mắt. Bọn hắn đã thua đến mức cái nịt cũng không còn. Số thần tinh này là do gia tộc vất vả lắm gom góp được, kết quả còn chưa gia nhập thiên thần điện đã thua sạch. Mỗi người nhìn về phía Lưu Vô Tà đều mang ánh mắt kính sợ lẫn phẫn nộ, và nhiều nhất vẫn là sát ý. Từ hôm qua tới giờ, hơn nửa số người đã buông lời lạnh nhạt nhạo báng hắn. Lưu Vô Tà không chết thì sớm muộn sẽ có ngày tìm bọn hắn báo thù. Lưu Vô Tà cũng chính mình hơi sững sờ. Hắn mơ hồ đoán được thiên phú của mình ở vào khoảng cấp vương giả, vậy mà không ngờ cao đến thế. Chắc hẳn có liên quan đến việc hắn đã hấp thu thần tính ở trong thần tuyền. Nếu như thiên phú của mình đã cao như vậy, vậy thì thiên phú của Thủy Giao nàng chắc chắn cũng sẽ là không thấp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.